Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619. Chương 619 Song Sinh Tử. Phong Ly nhìn Ngô Thanh Thiển nháy mắt thất thố lại thu liệm ánh mắt. Bên môi giơ lên tà mị độ cung càng sâu. Đối với ta cùng hắn lớn lên giống. Ngươi thực giật mình, Ngô Thanh Thiển cảm xúc đã bình tĩnh. Nhướng mày hỏi lại, chẳng lẽ không nên giật mình sao? Xác thật hẳn là giật mình, Phong Ly ngoác ngoác môi. Đi đến chúc ốc một chương mềm ghế ngồi xuống. Lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Ngồi, Ngô Thanh Thiển tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Trong mắt phức tạp dày đặc vài phần, ngươi cùng hắn là song sinh tử. Tiểu Thiển Nhi quả nhiên vẫn là như vậy thông minh, Phong Ly khẽ cười một tiếng. Ngô Thanh Thiển trừ trừ khóe miệng, Tiểu Thiển Nhi là cái quỷ gì? Chúng ta còn không có quen thuộc đến loại tình trạng này, nàng ý tứ thực rõ ràng. Ngươi đừng như vậy kêu ta, Phong Ly chớp chớp mắt. Chúng ta quen biết thời gian lâu như vậy, hẳn là rất quen thuộc đi, hắn có thể kêu ngươi một tiếng Thiển Thiển. Ta liền không thể kêu một tiếng Tiểu Thiển Nhi. Ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển, ý vị thâm trường nói, Ngô Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày. Các ngươi là bất đồng, hắn với ta mà nói là độc nhất vô nhị, chẳng sợ các ngươi lớn lên giống nhau như đúc. Bệnh mỹ nhân chính là bệnh mỹ nhân, Phong Ly chỉ là Phong Ly. Phong Ly hẹp dài mắt phượng trùng ý cười phai nhạt đạm. Chúng ta xác thật là bất đồng, ta rất tò mò. Các ngươi nếu là song sinh tử, kia vì sao sẽ một cái ở đại lục làm Phong Ly cốt thái tử? Một cái ở giam cầm nơi làm giam cầm hoàng tộc thái tử, Ngô Thanh Thiển nghi hoặc nói. Chẳng lẽ Phong Ly đại đế cũng không phải phong thần phụ thân sao? Nếu Phong Ly đem nàng lộng tới nơi này, kia hẳn là sẽ vì nàng giải thích nghi hoặc đi. Đúng vậy, Phong Ly đại đế cũng không phải hắn thân sinh phụ thân. Giam cầm hoàng tộc hoàng cũng không phải ta thân sinh phụ thân. Bọn họ chỉ có thể xem như chúng ta dưỡng phụ, Phong Ly mở miệng nói. Ngô Thanh Thiển khó hiểu hỏi, kia vì sao các ngươi sẽ tách ra? Phong thần hẳn là không biết ngươi tồn tại đi. Ta cũng là đã hơn một năm trước kia mới trong lúc vô ý biết được chính mình thân thế. Càng không nghĩ tới sẽ cùng hắn thế nhưng là huyết mạch tương liên huynh đệ, Phong Ly rũ rũ mắt. Trong lời nói mang theo vài phần tự diễu, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Đến nỗi chúng ta vì sao sẽ tách ra, chỉ nguyên với một nữ nhân âm mưu mà thôi, một nữ nhân âm mưu. Ngươi không phải là nói các ngươi mẫu thân đi, Ngô Thanh Thiển kinh ngạc hỏi. Nhưng lại cảm thấy không giống. Phong Ly khẽ cười một tiếng. Ngươi không cần trông gà hóa quốc. Chúng ta mẫu thân ở sinh hạ chúng ta sau không bao lâu liền buồn bực mà chết. Chỉ là một cái thích chúng ta thân sinh phụ thân điên cuồng nữ nhân sai xử người trộm đem ta ôm đi. Đưa tới giam cầm nơi tới mà thôi, nữ nhân kia là hy vọng các ngươi tay chân tương tàn. Ngô Thanh Thiển nhịn không được liền nghĩ tới loại này khả năng. Phong Ly liếc Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái. Ngươi đoán thật đúng là chuẩn. Ngươi như thế nào liền như vậy thông minh đâu. Đại lục cùng giam cầm nơi rõ ràng là đối địch. Các ngươi một cái là đại lục trẻ tuổi yêu nghiệt thiên tài. Một cái là giam cầm nơi tuyệt thế thiên kiêu. Nếu là một khi khai chiến, kia thế tất sẽ trở thành đối địch. Tự nhiên cũng sẽ làm cho tay chân tương tàn, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai nói. Không nghĩ tới ở bệnh mỹ nhân cùng hỏa ly nhược trên người còn có như vậy chuyện xưa. Không biết bệnh mỹ nhân đã biết chính mình thân thế sau sẽ như thế nào tưởng. Phong Ly gật gật đầu. Không tồi, phân tích thực đúng chỗ. Nữ nhân kia phỏng chừng chính là nghĩ như vậy. Đáng tiếc nàng lại sai đánh giá sai xử người chân thành cùng nhẫn nại tính. Cũng nên không đoán trước đến ta sẽ không cẩn thận phát hiện chính mình thân thế, nữ nhân kia đâu. Ngô Thanh Thiển đoán rằng cái kia điên nữ nhân có lẽ không ở giam cầm nơi hoặc là đại lục này. Phong Ly thở dài, mang theo rất là lãnh khốc ngữ khí. Không tại đây phiến đại lục, bằng không thật muốn chạy nhanh đem nàng rút gân lột ra đâu. Ngoặc kép, hết chương.